Đối tác phu thê thập niên 70, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngọc An Chi Khương đừng nói, cháu không hiểu tình huống nơi này lắm, nếu không bác nói sơ cho cháu hiểu rõ hơn. Bác gái Tô ở nhà họ từ suốt một buổi chiều, sắp đến 5 giờ mới đi. Bà ấy vừa đi, Khương Đường nhìn thấy chị dâu Tề xuất hiện ở đầu tường, nhỏ giọng hỏi. Chị dâu Tô tới làm gì thế? Khương Đường tùy tiện lấy cớ qua loa có lệ, chị dâu Tề cũng không nghi ngờ. Ngược lại, Từ Vọng Quy khá tò mò các cô hàn huyên những gì. Khi Khương Đường đi mua đồ ăn ở xưởng thực phẩm phụ vào buổi sáng nhìn thấy cá trích, cô mua 2 con cá trích và 2 khối đậu hù. Cô nấu cơm, Bách Luyện Thành, Cương đã chủ động ngồi trước bếp. Thành Cương tích cực nói, mẹ ơi, con và anh trai nhóm lửa. Bách Luyện ngẩng khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đen bóng mang theo sự chờ mong. Khương Đường nhìn bọn họ, 10 phần khích lệ bắt đầu khen. Được, hai đứa giỏi quá, nhất định là hai bé con ngoan nhất toàn bộ biên thành. Nghe cô nói, hai anh em nhấp miệng cười trộm. Khương Đường nhìn bọn họ, cực kỳ mừng rỡ, cô nói. Có điều đừng nhóm lửa, bây giờ phải đi cắt rau cải trước, mẹ nấu canh cá trích đậu hù rau cải cho hai đứa. Thành Cương không biết đó là gì, nhưng cũng không cản trở cậu nhóc hưng phấn kêu lên. Con muốn ăn, Bách Luyện ngẩng đầu nhìn cô, vậy con và em trai giúp mẹ rửa rau. Được, rau cải đó là Khương Đường bắt đầu trồng sau khi đến biên thành, hiện tại vừa lúc ăn được, để thêm một thời gian nữa sẽ bị già ăn không ngon. Trước khi trồng cô đã tính hết rồi. Một phần ăn một phần muối chua hoặc phơi khô. Khương Đường chọn một cây lớn nhỏ thích hợp, hai anh em phụ trách múc nước, cô phụ trách rửa. Rửa sạch sẽ rau cải cắt thành miếng vừa ăn, dầu trong nồi sôi ùm ục, bỏ lát gừng và hành vào, sau đó bỏ cá trích để ráo hơi nước vào nồi, chiên bằng lửa nhỏ đến khi hai mặt chín vàng. Trong nồi không ngừng vang lên tiếng, xèo xèo, mùi thơm của thịt cá bay khắp trong phòng bếp, nước miếng vô thức chảy ra trong khoang miệng. Bách Luyện Thành, Cương đặc biệt thích nhóm lửa, lý do là bởi vì ngửi được mùi thơm của đồ ăn ngon. Bỏ cá trích đã chiên vào nước trong, nếu bằng lửa lớn, nước canh dần trở nên trắng sữa, phía trên có một lớp váng dầu nhàn nhạt, trông có vẻ cực kỳ ngon miệng. Cắt đậu hù thành từng khối nhỏ bỏ vào nồi canh cá, đậy nắp nồi, nói Bách Luyện rút bớt ra mấy cây củi, từ từ nấu trên lửa nhỏ. Khuôn mặt nhỏ của Thành Cương tràn đầy chờ mong. Đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như muốn dính vào canh cá luôn. Khương Đường không nhịn được gõ gõ đầu cậu nhóc, đi xem cha con đã về chưa, chuẩn bị ăn cơm. Mặc dù không thể ăn, ngửi ngửi cũng được, Thành Cương không muốn rời khỏi phòng bếp, nhóc con không tình nguyện bĩu môi. Bách Luyện thấy thế, chủ động nói, Thành Cương em canh lửa đi, anh ra ngoài xem cha. Thành Cương vội vàng gật đầu, Khương Đường lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, cô sẽ tôn trọng ý kiến của hai đứa nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Bách Luyện chạy vội vào, phía sau là bóng dáng cao lớn của Từ Vọng Quy. Cách chương.